các nam chủ tránh xa ta ra. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái Thế Tôn sao lại họ Băng? Thiên Cốt gãi đầu khó hiểu. Khinh Thủy thần thần bí bí kéo tỉ muội tôi trụng đầu lại, nói nhỏ. Nghe nói cô ta chỉ là con nuôi thôi. Thế Tôn nhận nuôi cô ta chỉ vì nhận lời nhờ vả của cha mẹ ruột cô ta. Tôi, em, Thiên Cốt, ồ, thật ra nữ hài đó cũng được lắm. Rất dễ thương, không kiêu căng giống Nghê Mạn Thiên. Khinh Thủy bĩu môi, dễ thương mà thương không dễ đâu cưng. Tôi nghĩ tới lúc nãy, âm thầm phỉ nhổ con mẹ Mary Sue kia. Nghề mỹ nhân là ngạo kiều, không phải kiêu căng. Tôi lên tiếng bênh vực, ngạo kiều, Khinh Thủy và Thiên Cốt đầu đầy dấu hỏi. Ai u, có nói hai người cũng không hiểu. Mấy ngày sau đó, tôi vẫn không có cơ hội diện kiến lại vị Mary Sue kia. Nhưng số lần đụng phải Sóc Phong lại vô cùng nhiều khiến tôi muốn phát điên lên. Điển hình là bây giờ nè. Anh bạn đầu đá, đừng nhìn tôi nữa được không? Tôi phiền chán xem người đối diện. Sóc Phong miệng giật giật chỉ lên mép hắn. Dính, dính gì? Tôi sờ mép khó hiểu. Thấy tôi sờ soạng mãi cũng không trúng hạt cơm dính bên mép. Sóc Phong tiến tới đưa tay. Đây, Sóc Phong nắm tay tôi đặt hạt cơm vào lòng bàn tay tôi rồi bỏ đi. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cũ hỗn độn trong gió. Wow, thanh danh của tôi, T.G, ngươi còn cái thứ gọi là thanh danh sao? Nhưng không hiểu sao gã Sóc Phong tự nhiên trở nên ga lăng dữ vậy kia. Có âm mưu, tôi nheo mắt xoa cằm. Chẳng lẽ là, xem trọng Nghê Mỹ Nhân nên muốn tiếp cận tôi. Sau đó ra tay với Nghê Mỹ Nhân. Không được, vì bảo vệ trinh tiết của Nghê Mỹ Nhân. Vì hạnh phúc sau này của tôi. Có liên quan, anh bạn đầu đá chờ đó. Sóc Phong sẽ khóc đó nàng. Thật sự sẽ khóc nếu biết suy nghĩ của nàng đó. Và thế là vài ngày sau đó nữa, toàn bộ Trường Lưu đều đang đồn đại một sự kiện vô cùng nóng hổi. Nữ nhân biến thái họ Hoa có tình ý với Sóc Phong Băng Sơn. Mà tại sao lại có tin đồn như vậy? Tất nhiên phải nói đến việc từ khi tôi cảm thấy Nghê Mỹ Nhân có nguy cơ sẽ bị đầu đá bắt cóc liền suốt 24 nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Mỗi khi Nghê Mỹ Nhân đến cùng đầu đá tâm tình, là bàn luận kiếm pháp nàng, đừng bẻ cong sự thật chứ. Thì y như rằng sẽ có một cái bóng đèn 10000W kép sáng trưng theo sau hai người. Ánh mắt nóng bỏng mà thâm tình. Khụ, là ganh tị, cứ nhìn theo bóng lưng gã đầu đá như muốn xuyên thấu qua lưng hắn luôn. Từ đây, huyền thoại về nữ nhân biến thái họ Hoa và Sóc Phong Băng Sơn liền trở thành đề tài hàng đầu dùng để tám của đệ tử Trường Lưu. Ngồi ở nhà ăn nghe Khinh Thủy nói đến đây, tôi chỉ cảm thấy vô lực nhìn trời. Cho nên nói, cho dù là thần tiên vẫn là người tu tiên, máu nhiều chuyện là bẩm sinh không thể thiếu. Tiểu thuyết này, muội thật sự không thích Sóc Phong sao? Thiên Cốt hoài nghi nhìn tôi. Tỷ nhìn vào mắt muội đi, tỷ cảm thấy muội sẽ coi trọng gã đầu đá đó sao? Tôi ép Thiên Cốt nhìn thẳng vào hai mắt mình biểu thị mình vô cùng chân thành. Ừ, với cái máu biến thái của Tiểu Tuyết cô thật sự lo cho Sóc Phong. Nghe Thiên Cốt không chút do dự đáp, trái tim nhỏ bé mong manh của tôi nháy mắt vỡ thành từng mảnh. Tỷ tỷ, chẳng lẽ trong mắt tỷ muội thật sự là kẻ ai cũng ăn sao? Hu hu hu, giống như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, Thiên Cốt lại dội thêm một gáo nước lạnh. Muội không cần lo, chuyện muội già trẻ lớn bé đều thông ăn tỷ sẽ không nói với ai đâu. Giác ùa, có tiếng vỡ nát quanh đây thì phải. Thiên Cốt ngây ngốc nhìn xung quanh, tỷ tỷ, là tiếng trái tim muội vỡ vụn bay theo gió đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra với tỷ, muội là cái kẻ biến thái sao? Anh T.G, ngươi còn không nhận mình biến thái. Hoa Tuyết, Hoa Thiên Cốt, bỗng có tiếng trong trẻo của một cô gái vang lên. Sau đó một cô gái tràn ngập hơi thở lẫn ánh sáng Mary Sue xuất hiện tại phòng ăn. Xin chào, mấy ngày nay nghe mọi người bàn tán ta vẫn luôn muốn gặp hai người đâu. Mary Sue tiểu thư cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng nõn cùng với má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Nháy mắt không khí nhà ăn tràn ngập phấn hồng, mấy gã đệ tử nam không có lực chống cự với ánh sáng Mary Sue liền gục ngã tại chỗ. Tôi nhìn một màn này líu lưỡi, không hổ là Mary Sue, bái phục. Nhưng mà những lời trên sao nghe chói tai thế nhỉ? À chào, ngươi là Băng tiểu thư đi. Thiên Cốt ngượng ngùng, gọi ta là Tiểu Điệp được rồi. Tiểu Cốt, Tiểu Tuyết, lại khuyến mãi một nụ cười. Lần này, vài tên đệ tử khoa trương hơn trực tiếp phun máu mũi tại sàn. Tôi, Tiểu Điệp thật giống Khinh Thủy nói đâu. Thiên Cốt cười ngây thơ. Khinh Thủy nói gì vậy? Mary Sue nghiêng đầu mở to mắt tò mò. Bộ dáng ngây thơ khiến người ta không thể chán ghét. A hát, mị điệp nữ thần hảo đáng yêu. Đằng sau lại là một hồi thét chói tai, tôi thật là muốn một phen lật bàn hét lên Mary Sue ngươi đủ à. Khinh Thủy nói ngươi rất dễ thương, đúng không Tiểu Tuyết? Thiên Cốt khẽ đẩy vai tôi đang trong trạng thái trôi nổi ở 9 tầng mây. À đúng đúng đúng, đúng là ghê tởm đâu. Tôi giật mình nói ra điều mình đang suy nghĩ. Phòng ăn nháy mắt bị một bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Bị cả chục đôi mắt đâm thương tích đầy mình, tôi thật muốn tát mình một cái. Đồ ngu này, mày là không muốn sống sao? Fan club của nhỏ Mary Sue sẽ giết tôi à, không phải nói ngươi. Khụ, xin lỗi, ta đang suy nghĩ chút sự tình không nghĩ tới liền thốt ra. Tôi vội vàng giải thích, không sao, Tiểu Điệp không để ý đâu. Quẻ, Tiểu Điệp, không xong, ở lại thêm giây phút nào nữa tôi sẽ nôn hết những gì vừa mới ăn mất. Tiểu Tuyết, hả, lại bị điểm danh, tôi kìm nén cảm giác buồn nôn ngẩng đầu lên. Nhìn đến chính là Mary Sue tiểu thư gương mặt ủy khuất cắn môi, mắt ẩn ẩn nước. Tiểu Tuyết có phải hay không chán ghét Tiểu Điệp, vì cái gì không nói gì đâu. Này, tôi cũng không có ăn hiếp cô à, vì cái gì bộ dáng của cô ta như là nói tôi ức hiếp cô ta đâu. Quả nhiên ngay sau đó, bên tai tôi vang lên những lời tràn đầy cay độc. Cô ta đúng là xấu xa, lại dám làm nữ thần khóc đâu. Đúng là ghê tởm, cô ta đang ganh tị sắc đẹp của nữ thần đây mà. Đúng là nữ nhân rắn rết, đồ rắn độc, mọi người đừng nói vậy. Ta không sao, Tiểu Tuyết không có ăn hiếp ta. Thật đó, Mary Sue vừa giải thích vừa lau nước mắt đang rơi như suối. Lời nói và hành động hoàn toàn trái ngược khiến mọi người đối với tôi càng khinh thường. Tôi xem cô gái trước mặt cảm thấy vô cùng buồn cười. Một kẻ ngu xuẩn tự cho mình là thông minh, coi ta nghĩ tôi sẽ để ý những lời nói của những kẻ xung quanh sao. Mặc dù không hiểu cô ta tại sao lại hãm hại tôi nhưng mà. Mary Sue, nếu cưng muốn chơi, tốt, chị chơi với cưng, không muốn để chị kết thúc trò chơi quá sớm à, cách chương.